Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 640, hết thảy khởi điểm. Trương Kiền Đà, 2, tấm kia thái thú đây, dẫn hắn tới gặp ta, ta có việc hỏi hắn. Vương Dung mở miệng nói, Tây Nam cuộc chiến hết thảy tất cả, cũng có thể tìm hiểu đạo kiếm các cuộc chiến. Trương Kiền Đà cưỡng gian rồi giết chết các La Phượng thê nữ, mới dẫn phát rồi tất cả những thứ này. Hiện tại toàn bộ đại đường đều cho rằng Trương Kiền Đà ở cùng các La Phượng kiếm các chi dịch bên trong chết trận, một mình bao che chở, giữ lại trong triều trọng thần là tội lớn. Cái này cũng là Vương Dung không muốn khiến người khác biết đến nguyên nhân. Coi như là cha của chính mình Vương Nghiêm, Vương Dung cũng không muốn cho hắn biết, bởi vì lấy phụ thân tính cách, biết chuyện này phía sau, 89/10 sẽ báo cáo cho triều đình, lấy các La Phượng hiện tại phạm vào tội. Một khi bị triều đình được biết hắn còn sống, nhất định là một con đường chết, vì lẽ đó vô luận như thế nào, Trương Kiền Đà còn sống sự thực không thể để bất kỳ người nào biết. Đa tạ công tử ân cứu mạng, bất quá bây giờ đã không có Trương Kiền Đà, chỉ có một không mặt mũi nào gặp việc đời người không mặt mà thôi. Đột nhiên, một cái giọng trầm thấp từ trong hầm trú ẩn truyền đến. Trong ánh lửa, một bóng người cao lớn chậm rãi đến gần, nhìn thấy gương mặt của người nọ, liền ngay cả Vương Dung giật nảy mình. Trương Thái Thú, người này là đang làm gì? Vương Dung nhìn trước mắt bóng người, vốn là ngũ quan địa phương, bị một tấm quỷ dị hắc thiết mặt nạ thay thế. Tấm kia hắc thiết mặt nạ vô mi không cần, thật giống như cùng máu trên mặt người kia thịt lạc cùng nhau. Như không phải Vương Dung ở kinh thành cùng Trương Kiền Đà gặp một mặt, nhận được tiếng nói của hắn, ai cũng khó nghĩ đến, trước mắt hắc thiết người đeo mặt nạ lại chính là cái kia cẩn thận tỉ mỉ, thành thật chính trực kiếm nam thái thú Trương Kiền Đà. Vương công tử, đây là tự ta lựa chọn, xin mời ngươi không nên nhúng tay. Ta Trương Kiền Đà không điều tra rõ ràng sát hại thê tử con gái hung thủ, không điều tra rõ ràng những người mặc áo đen kia lai lịch, không điều tra rõ ràng cái kia chút hãm Trương mỗ ở bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa khốn nạn thân phận thực sự, liền vĩnh viễn không biết gỡ xuống mặt nạ trên mặt. Trương Kiền Đà sinh không mặt mũi nào nhìn thiên hạ người, chết không mặt mũi nào gặp thê tử nhi nữ. Mời công tử sau đó lại cũng không nên gọi ta Trương Kiền Đà. Trương Kiền Đà đã chiến chết ở Kiếm Nam, hiện tại công tử thấy cũng chỉ có một tâm chết người không mặt. Ta đời này chỉ có một mục đích, giết chết những tên khốn kiếp kia, truy tra ra Kiếm Nam chân tướng. Trước đó, ta mãi mãi cũng sẽ không ngã xuống. Vĩnh viễn không biết, người không mặt hung hăng nắm bắt nắm đấm, phát sinh một trận két thanh âm ca ca. Hắn cả người run rẩy, hai mắt đỏ như máu, cái kia loại xì ra, phảng phất vĩnh viễn không biết tắt lửa giận cùng cừu hận, đủ để bất luận người nào cũng vì đó hoảng sợ. Đại nhân, đột nhiên, Vương Dung cùng Độc Lang đồng thời kinh hô một tiếng, chỉ thấy người không mặt hắc thiết dưới mặt nạ đột nhiên chảy ra hai hàng nước mắt. Nhưng nước mắt kia đỏ sẫm cực kỳ, lại là máu tươi. Bân đây, Đồng Nhi, phu nhân, các ngươi chờ ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Nhất định, câu cuối cùng người không mặt cơ hồ là gào thét đi ra. Một sát na kia, nhìn người không mặt khắp huyết dáng vẻ, Vương Dung cùng Độc Lang sâu sắc trở nên động dung. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Đây là Vương Dung lần thứ nhất gặp được một cái dâng trào Nam Nhi bảy thước khóc thầm dáng vẻ. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, ở trong kinh thành cái kia cứng như sắt thép chính trực, quả cảm kiếm Nam Thái Thú, lại sẽ biến thành hiện tại cái này lòng son khớp huyết người không mặt. Tình cảnh này mặc dù cách xa nhau rất nhiều năm sau đó, đều cho Vương Sung lưu lại sâu đậm ấn tượng. Tiên sinh yên tâm, chuyện này không chỉ là tiên sinh sự tình, cũng là toàn bộ đại đường sự tình. Chỉ cần Vương Sung còn có mở miệng hô hấp, liền nhất định sẽ trợ tiên sinh điều tra rõ chân tướng. Vương Sung nghiêm túc nói, Trương Kiền Đà là đại đường lương thần, cũng là trung thần, nếu như không phải Độc Lang đúng lúc đưa hắn cứu, hiện tại hắn đã tự vận chết, làm như đại đường biên long trọng thần, vì là đại đường bảo vệ biên cương mấy chục năm, nhân vật như vậy không nên rơi vào một thân một mình. Cả nhà diệt vong, trên người chịu bêu danh, cảm thấy không mặt mũi nào nhìn thiên hạ người, che mặt mà thành mức độ, thiên đạo Trương Trương, coi như là vốn không quen biết. Vương Sung cũng tuyệt đối không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh ở bất luận cái nào đại đường. Nhân thân trên, huống chi đây là một cái đại đường trung thần, liệt thần, công tử, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Nếu như có thể được báo thê tử mối thù, rửa sạch phiên người bêu danh, người không mặt mong muốn sau đó mặc cho công tử sai khiến. Làm trâu làm ngựa, đời này khó báo. Đã từng kiếm nam thái thú Trương Kiền Đà, hoặc có lẽ là người không mặt nắm chặt nắm đấm mở miệng nói. Vương Sung thân là con em quyền quý, xuất thân đem tướng thế gia, lại là đại đường hiền tướng cửu công dòng dõi, bây giờ lại ở này Tây Nam lập xuống công lao bằng trời. Nếu như nói hiện nay trên đời còn có một có thể thay hắn rửa sạch người trong thiên hạ nhục mà, như vậy cũng chỉ còn sót lại Vương Sung. Sai khiến thì không cần. Vương Sung lắc lắc đầu. Nếu như chỉ là cung cấp sai khiến, dưới tay hắn người đã trải qua có rất nhiều. Huống chi, còn có một đang từ trưởng thành Côn Ngô trại huấn luyện cùng chỉ qua viện cung cấp hắn sai khiến. Lần này Tây Nam cuộc chiến, chỉ qua viện người cũng đã có thể phát huy tác dụng, trợ giúp hắn. Tương lai trưởng thành tất nhiên càng thêm không thể đo lường. Vương Sung tới nơi này tìm tiên sinh, vì cũng là kiếm nam sự tình. Tiên sinh chỉ cần tiếp tục đuổi tra những người kia. Tra minh kiếm nam chân tướng, chính là giúp Vương Sung lớn nhất bận rộn. Vương Sung mở miệng nói, người không mặt mí mắt rượt rượt, có chút không rõ Vương Sung ý tứ. Ha ha, ta cũng không gạt tiên sinh. Bởi vì ta cũng có một cái cần truy tra sự tình. Hơn nữa ta hoài nghi, chuyện này cùng đuổi giết các ngươi những người kia có quan hệ. Vương Sung cười cợt, cũng không thừa nước đục thả câu. Hơi suy nghĩ, từ trong lồng ngực móc ra chi kia đen kịt như mực, thâm trầm vô cùng quái dị đoạn mũi tên. Đây là, trong nháy mắt, Độc Lang, người không mặt dồn dập nhìn lại. Vương Sung móc ra này con đoạn mũi tên rèn đúc công nghệ lạ vô cùng gì. Xem ra vượt xa hiện tại mũi tên rèn đúc trình độ. Hơn nữa đầu mũi tên không biết tại sao cũng không có. Bất quá hai người biết, Vương Sung làm như vậy nhất định có nguyên nhân. Vương Sung cũng không ẩn giấu. Trực tiếp liền đem Tây Nam cuộc chiến sau. Mình bị một nhánh thần bí hắc mũi tên phục kích, ám hại. Cuối cùng dựa vào trực giác bén nhạy tránh thoát, nhưng hắc mũi tên nhưng ngộ sát la cực sự tình nói ra. Công tử, Độc Lang gương mặt khiếp sợ, lão ưng căn bản là không có đề cập với hắn việc này. Này hắn vẫn là lần đầu tiên biết, liền ngay cả bên cạnh người không mặt cũng là gương mặt chấn động. Ý của công tử, chuyện này không phải Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng người làm, mà là cùng một nhóm người làm. Người không mặt kinh nghi nói, ta không thể xác định, hết thảy đều chỉ là suy đoán. Vương Sung chậm rãi nói, trong mắt bắn ra từng mảng rực sáng ánh sáng. Thế nhưng có một chút ta có thể khẳng định, ở vào loại trạng thái kia, bất kể là các La Phượng, Đoàn Cát Toàn, vẫn là Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng, cũng không thể còn có tâm sự làm ra phục kích loại chuyện kia. Hơn nữa cũng sẽ không có chuyện như vậy. Mấu chốt hơn là, Chuyện này cũng tuyệt thật, không là bọn hắn làm. Vương Dung nói đột nhiên đem đoạn mũi tên một khác mặt xoay đi qua, lộ ra mặt khác một mặt độc lang cùng người không mặt trước không có chú ý tới đồ vật. Chữ Hán, không đúng, là Tần Hán chim triện. Nhìn thấy đoạn mũi tên trên phù hiệu độc lang cùng người không mặt đồng thời kinh sợ. Cái kia đoạn mũi tên tiếp cận mũi tên vị trí, khắc rõ mấy cái văn tự. Mấy cái văn tự tuyệt đối không phải Mông Xá Chiếu hoặc là Ô Tư Tàng văn tự, mà là Trung Thổ văn tự. Người không mặt thậm chí một chút phán đoán ra đó là Tần Hán lúc đầu. Chỉ có phần nhỏ người sử dụng vân văn chim triện. Loại này kiểu chữ phi thường cổ xưa, trong truyền thuyết bắt nguồn từ Xuân Thu Chiến Quốc đến Tần Hán thời gian, bởi vì viết phức tạp, khó khăn, dần dần bị bỏ hoang, thay vào đó là càng thêm đứng đắn lúc đầu cổ triện cùng chữ tiểu triện. Nhưng là bất kể cái nào loại triện thể, đều không phải là hiện tại đại đường sử dụng văn tự. Cũng chính là cái này thời điểm, hai người đột nhiên rõ ràng tại sao Vương Dung nói phục kích ám sát hắn. Cũng không phải là Mông Xá Chiếu hoặc là Ô Tư Tàng người. Có như vậy một sát na, trong hầm hoàn toàn tĩnh mịch. Bất kể là độc lang, vẫn là người không mặt đều không nói gì. Đoạn mũi tên vẫn là chi kia đoạn mũi tên, đen kịt thâm trầm. Thế nhưng rơi vào trong mắt của hai người chỉ cảm thấy quỷ bí tầng tầng. Càng có một loại làm người chí mạng sát cơ, cùng phía trước cảm giác đã hoàn toàn bất đồng. Nhưng là, tại sao, người không mặt rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn Vương Dung nói, trong này có quá nhiều bí ẩn. Truy sát người của mình cùng truy sát Vương Dung người sẽ là cùng một nhóm người sao? Nếu như không phải, vậy tại sao phải đối phó Vương Dung? Hắn chỉ là một 17 tuổi thiếu niên mà thôi. Hơn nữa tại sao có hắn? Giết người nhất định phải có mục đích. Người không mặt cũng cho qua. Dù sao hắn đã từng là kiếm nam thái thú, địa vị hiển hách. Thế nhưng Vương Dung ban đầu chỉ là một trong kinh công tử bột. Hắn tuy rằng xuất thân đem tướng nhà, nhưng trên người hoàn toàn không có quan chức hay không tước vị. Ở trong kinh thành, giống hắn như vậy con em quyền quý không biết bao nhiêu. Hơn nữa, nếu như vẻn vẹn chỉ là nhằm vào vương gia, vậy tại sao không lựa chọn vương phù, hoặc là tiến thêm một bước, vương nghiêm, hai người này cũng là vương gia dòng dõi, địa vị còn cao hơn Vương Dung. Đây không khỏi cũng quá đột ngột, chuyện này ta cũng không rõ ràng. Vương Dung lắc lắc đầu, dưới ánh đèn ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy lên. Thế nhưng có một việc có thể khẳng định, chuyện này rất có thể cùng Tây Nam chiến tranh có quan hệ. Hơn nữa cảm giác của ta, đuổi người giết người cùng ám hại phục kích người của ta, rất có thể là cùng một nhóm người. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao hai người chúng ta đồng thời gặp phải ám hại. Tây Nam cuộc chiến, ta cảm giác không phải đơn giản như vậy. Tựa hồ trong bóng tối còn ẩn giấu đi khác một nguồn sức mạnh. Ở trong cõi U Minh khống chế được tất cả những thứ này. Vương Dung nói, các La Phượng xác thực đối với đại đường có dã tâm. Thế nhưng loại này dã tâm còn không có lớn đến lập tức liền để hắn động thủ cùng đại đường mức. Trở mặt, các La Phượng là không có chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không thì, hắn thì sẽ không đi cầu cứu Ô Tư Tàng. Càng sẽ không vì thu được Ô Tư Tàng liên minh, chủ động làm tiên phong, ở Nhị Hải Bình Nguyên cùng An Nam Đô Hộ quân giao chiến. Chính là thê nữ chết ở đại đường, bị Trương Kiền Đà cưỡng gian rồi giết chết, mới thành công dẫn phát rồi các La Phượng ngút trời giận dữ. Cũng mới có về sau Tây Nam cuộc chiến, hơn nữa căn cứ Độc Lang từng nói. Hắn tiến nhập Trương Kiền Đà phủ đệ thành chủ thời điểm, cũng xác thực phát hiện các La Phượng thê nữ thi thể. Từ một điểm này tới nói, các La Phượng tuy rằng dã tâm bừng bừng, thế nhưng chí ít ở kiếm các trong sự kiện, hắn là quang minh lỗi lạc,